Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, dò đường. Huyền Hoàng trận đồ trên, có quỷ khí cuồn cuộn, đúng như một mảnh quỷ hải. Quỷ Long sắp xếp chuyển động thân thể, không ngừng ở quỷ khí trung du đi, thẳng đem trong trận đồ quỷ hải khuấy động ra một vòng vòng xoáy. To lớn hấp lực từ trong vòng xoáy phát tán tứ phương, đem chung quanh kia phiến tinh thuần quỷ khí cũng toàn bộ hút vào. Quỷ Long như là sung sướng cực kỳ, thỉnh thoảng phát ra tiếng âm thanh long khiếu, thanh âm tiếng càng điếc tai, giống như kinh lôi ở nổ vang. Trong lúc nhất thời, đem tràn ngập ở trong thiên địa quỷ vật thê lương gào thét đều ép xuống. Ở mảnh này trận đồ trên, Hạo Nguyệt kiếm khí hóa thành một vầng minh nguyệt, treo thật cao, nguyệt sắc thanh huy khắp rơi vãi, chặt đứt không ngừng nhào tới quỷ vật, trừ ra một cái phiến tầm hơn 10 trượng chu vi an toàn khu vực. Nhưng là, ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh phía trước hai người, nhưng là một mảnh đen ngòm cùng đỏ nhạt hỗn hợp đại trận. Đại trận kia tiếp thiên liền địa, tới xa xa liên tiếp là thế giới hắc bạch trung tâm. Gần bên chính là lấy Lâm Phi trước người 10 dặm mới thôi. Khí thế bàng bạc mà kinh người. Đen ngòm quỷ khí hóa thành một cái có thủ không đuôi cự long. Tranh nanh cuồng bạo, lấy quỷ vương cầm đầu. Quỷ vật môn không ngừng từ hắc long trong thân thể lộ ra đầu. Mà xa xa đỏ nhạt huyết hải, là hóa ra mấy con sông. Bay nhanh tới, những thứ này đỏ nhạt sông máu, với nhau dây dưa vờn quanh. Biến ảo thành một cái đỏ nhạt trường xa, cùng hắc long xuôi ngược, đen ngòm, đỏ nhạt hai màu lần lượt thay nhau vờn quanh, vô số quỷ vật giống to, Thường An thân thể lúc ban đầu còn có thể thấy một chút. Hiện nay, đã bị hắc long, hồng xà nuốt vào, hoàn toàn không thấy được, Lâm Phi sờ cằm một cái, đạo, long xà phệ nhật trận, Tôn Thanh hỏi, ngươi đã sớm biết nơi này có tòa đại trận. Không biết a, Lâm Phi lắc đầu một cái. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, há, ngươi nói thế nào cái kêu Thường An? Chính là bởi vì không xác định, mới để cho hắn đi dò thám đường. Tôn Thanh nhìn Lâm Phi, hắn không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hơi đổi một chút, mang theo điểm kinh hoàng. Lâm Phi nhìn hắn một cái, cười khẽ, ngươi nghĩ không sai, nếu như không có Thường An lời nói. Bây giờ đi dò trận, chính là ngươi rồi, chỉ bất quá, ngươi tu vi còn không so được hắn. Chuyến này đi xuống, không chết cũng phải lột ra. Tôn Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới còn có chút đồng tình Thường An. Nhưng hiện tại xem ra, có thể mang theo Thường An. Thật là hắn vạn hạnh. Lâm Phi sử dụng thần thức, quan sát một chút tứ phương, bởi vì không gian biến ảo. Bọn họ khoảng cách chỗ ngồi này trong thế giới, cũng bất quá nằm ngang tòa đại trận này mà thôi. Nếu là muốn đi qua, phải phá trận, vậy liền đem tòa đại trận này phá đi. Lâm Phi nói xong, quỷ hải trên kia luân Hạo Nguyệt không biến. Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí lại chớp nhoáng mà ra. Một cái hóa thành kim long, dài đến ngàn trượng thân thể, phảng phất kim thủy đúc thành, thần quang trong trẻo. Chí thần chí thánh, mà một người khác là hóa thân tam túc kim ô, vỗ cánh vung lên, là được vén lên trăm trượng ngọn lửa. Chỗ ngồi này long xà phệ nhật đại trận, mặc dù uy thế kinh người, nhưng là còn chưa hoàn toàn thành hình. Nếu là người bị vây ở rồi trận pháp bên trong, bốn phía sẽ gặp bị trận pháp lực khuấy động. Lâm Phi biết Thiên Cơ phái ở trận đạo một đường nghiên cứu có nhiều thấu triệt. Trận trung trận tự nhiên cũng không thành vấn đề. Vừa mới bởi vì thấy thiên địa chợt biến đổi, ngay cả không gian cũng phát sinh biến hóa, cho nên có chút hoài nghi. Chẳng qua là trong lòng xác thực không quá chắc chắn, liền đưa Thường An đi dò xét. Quả thật làm tòa đại trận này hiện hình. Nếu là tu sĩ bị vây ở trong trận pháp, đừng nói Thường An, cho dù là hắn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn chạy thoát. Ở trận pháp bên trong, đại trận lực lượng sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Thấy cảnh tượng, đem sẽ như chân trời nghiêng thủy. Đại địa băng liệt, từng tầng một quỷ vật cùng mảng lớn huyết hải vây rồi đi lên. Tầng ra không dứt, không gian chớp nhoáng trở nên lớn. chém vô tận cũng diệt không dứt, nhắm thẳng vào đem bên trong trận pháp tu sĩ vây. Nhưng nếu là ở bên ngoài trận pháp, sẽ gặp bất đồng. Hắc Long, Hồng Xà hai người đã đem bản thể hiển hóa. Chỉ cần đem Long, Xà đứng đầu chặt đứt, đại trận tự phá, cũng thua thiệt mảnh thế giới này biến ảo không lâu. Âm tà lực lượng chưa từng hoàn toàn bùng nổ, cho nên tòa trận pháp này cũng không có hoàn toàn thành hình. Nếu không lời nói, Long, Xà tướng sẽ sinh ra cửu thủ. Quỷ vương thực lực cũng sắp đạt đến tới đỉnh phong. Khi đó, trừ phi pháp tướng đích thân tới. Nếu không, tuyệt đối không thể phá trận. Lâm Phi một mặt ở trong lòng than thở chỗ ngồi này hắc bạch sơn hà đồ lệ khí nặng. Một mặt điều khiển thái ất. Hy nhật hai đạo kiếm khí xông về đại trận. Kim Long cùng Kim Ô. Phân biệt đối mặt Hắc Long cùng Xích Xà. Kim Long gầm thét, thẳng đụng vào. Cùng Hắc Long thủ tướng đúng vạn trượng kim mang bắn ra. Đem đầu kia quỷ vương cùng với quỷ vương sau lưng quỷ vật. Toàn bộ chém chết. Mà Tam Túc Kim Ô vỗ cánh vũ động. Lưỡng đạo mãnh liệt ngọn lửa cuốn đi. Đem bốn phía quỷ khí cháy thành cho tàn. Trong nháy mắt, liền đem đỏ nhạt trường xà bao bọc vào. Chỉ nghe tiếng xèo xèo cùng ác quỷ tiếng rên không dứt. Mảng lớn huyết hải không ngừng tiêu nhị. Diệt xuống Long Xà đứng đầu sau. Kim Long, Kim Ô lần nữa hóa thành hai ánh kiếm. Hai người xung thiên thẳng lên. Kết hợp một đạo vàng dòng cự kiếm. Uy thế sáng rực, dài đến ngàn trượng. Lưỡi đao sắc bén vô cùng. Theo Lâm Phi một tiếng quát nhẹ. To lớn kiếm quang nhô lên cao chém xuống dưới. Quét, phảng phất vạn trượng ánh nắng cắt vào mảnh này đen ngòm máu tanh trong đại trận. Cự kiếm chân thân còn chưa từng hạ xuống. Mang lên gió mạnh liền đem mảng lớn quỷ vật đánh tan. Bọn họ thậm chí không kịp lần nữa diễn hóa thành quỷ khí. Liền chợt biến mất. Mà khi kiếm mang lúc rơi xuống sau khi. Không đầu Hắc Long. Xích Xà thân thể. Bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Mà kiếm mang băng liệt bắn ra bốn phía. Theo kia bốn nửa người thân thể mà lên. Từng khúc băng liệt. Chớp mắt giải tán. Đại trận tan vỡ, kinh người sóng trùng kích, giống như là biển gầm đãng hướng phương xa, đêm đầy thiên quỷ khí cũng đè xuống một thành. Thường An cho dù quanh thân cũng hiện đầy pháp khí cùng pháp bảo, vẫn như cũ giống như nộ hải cuồng đào chung một chiếc thuyền con. Bị cuồng bạo lực lượng kinh người lôi xé, có một loại trong nháy mắt kế tiếp, sẽ bị xé nát ảo giác, hắn chân nguyên trong cơ thể vỡ bờ. Huyết khí không yên, như muốn không nhịn được. Chỉ lát nữa là phải bị cự lực cắn nát. Lại thấy từng luồng nguyệt sắc kiếm mang hạ xuống. Phân tán ở chung quanh hắn. Phiêu phiêu miểu miểu, không có định hình. Lại giúp Thường An đứng vững. Thường An kinh hoàng chưa định. Hết sức chật vật, hắn ngước mắt nhìn lại. Diệt xuống Long Xà phệ nhật đại trận cự kiếm. Ngang qua ở trong thiên địa. Giống như cái cầu vòng. Từ trước mắt thẳng phô đưa tới phương xa, thẳng tắp rơi vào chỗ ngồi này thế giới trung ương nhất nơi. Mà Lâm Phi là từ cự kiếm cầu vòng thượng từng bước một đi tới. Dưới chân là phong nghiêm ngặt kiếm khí, bốn phía chính là tràn ngập ở trong thiên địa quỷ khí. Hắn vẻ mặt bình thản, khí chất nội liễm, có thể trong khoảnh khắc đó, lại phảng phất là tiên giới kiếm thần lâm thế. Lâm Phi động tác nhìn như chậm chạp. Kỳ thực một bước ngàn trượng, mấy trong nháy mắt liền đi tới Thường An trước mắt, nguyệt bạch quang mang chợt lóe, liền đem Thường An đưa tới chỗ ngồi này cự kiếm cầu vòng. Chết uy hiếp tản đi, Thường An căng thẳng tâm thần cũng một chút xíu buông lòng. Nếu không phải còn có một hơi thở chống giữ, sợ là có thể trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, vừa mới trong một thời gian ngắn, hắn tựa hồ cũng rong ruổi ở tử thần bên bờ. Lâm Phi nhìn một chút Thường An, khẽ mỉm cười, tiếp tục đi, Thường An sững sờ, có chút không công khai. Lâm Phi đây là ý gì? Tiếp tục giúp ta dò đường A, xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.